audiotruyện.org. Chương 1071. Ngay cả Tề Thiên Giáo cũng diệt vong rồi, họ tự nhiên không muốn đi theo vết xe đổ của Tề Thiên Giáo. Còn việc rời khỏi Ung Châu thì càng không thể. Các phái đều đã sinh sống ở Ung Châu hàng trăm năm, nền tảng vững chắc. Nhưng đến nơi khác chắc chắn sẽ bị tẩy chay. Do đó, mặc dù các phái có 100 ý kiến không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhục nuốt cơn giận này xuống, ngoan ngoãn hợp tác với phủ thành chủ. Thanh Châu. Trên đường cái lớn ở ngoài thành, có mấy chiếc xe ngựa phi nhanh. Chiếc xe ngựa đi đầu, có điêu khắc hình ảnh một con giao long đang bay lên. Đây là biểu tượng của Kim Hà Vương Thị. Kéo xe ngựa là một đàn dị thú có huyết mạch giao long. Mặc dù những dị thú này chỉ có huyết mạch giao long mỏng manh, nhưng chúng vẫn cực kỳ phi thường, đã có thực lực sánh ngang với tông sư. Và bên trong cổ xe ngựa, chính là Lâm Mang và Vương Cổ, lão tổ của Vương Thị. Những đại phái giang hồ chính thức xuất hành như Kim Hà Vương Thị, Tề Thiên Giáo đều rất trầm rộ. Huống hồ, lần này Kim Hà Vương Thị còn tham gia bát phái diễn võ, lại có Vương Cổ, một vị chí tôn đi theo, đương nhiên không thể quá khiêm tốn. Lần này tham gia bát phái diễn võ, ngoài Vương Cổ, vị chí tôn này ra, Vương Thị còn có rất nhiều đệ tử tham gia. Trong số đó có một người trong Vương Thị Song Kiệt, được mệnh danh là Lục Địa Phi Long, Vương Đình Bình. Tất nhiên, hiện tại chỉ còn một người trong Song Kiệt của Vương Thị. Cái chết của Vương Lăng Quân, đối với Vương Đình Bình mà nói, cũng là một điều tốt. Như vậy toàn bộ tài nguyên của gia tộc đều dùng hết cho hắn ta. Vương Cổ rót cho Lâm Mang một tách trà, cảm thán nói, trong Tam Châu Tây bộ này, nói về sự phồn hoa, thì phải là Thanh Châu, Ung Châu của chúng ta. Không thể sánh được. Đoạn Long Nhai rất đặc biệt, nằm ở nơi giao nhau của Tam Châu, nhưng mỗi lần bát phái diễn võ đều do Thanh Châu chủ trì. Không còn cách nào khác, ai bảo thực lực của Thanh Châu mạnh nhất. Mặc dù gọi là bát phái diễn võ, nhưng kỳ ngộ cảm ngộ này thì chưa từng có. Được, nhiều nhất chỉ là đi xem cho vui, tiện thể dẫn đệ tử trong tộc đi mở rộng tầm mắt. Cũng chỉ có Vương Cửu Phong kia, năm đó đúng là một nhân vật, cưỡng ép đoạt được một cơ hội cảm ngộ trên Đoạn Long Nhai, thành tựu vị trí chí tôn. Nếu không phải vậy, thì sau khi sư phụ của hắn ta mất, Tề Thiên Giáo đã sớm biến mất tại Ung Châu. Lâm Mang đặt quyển sách trên tay xuống, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Không đáp lại. Một nơi phồn hoa hay không, có mối quan hệ rất lớn với nguyên nhân thiên phú. Chỉ có thể nói rằng thực lực của các phái giang hồ ở Thanh Châu đủ mạnh, tự nhiên sẽ thu hút vô số người giang hồ kéo đến. Sau một thời gian dài, Thanh Châu chỉ có thể ngày càng mạnh hơn. Giống như kinh thành, mặc dù không có quá nhiều môn phái giang hồ, nhưng Đại Minh Định Đô ở đây, bản thân triều đình chính là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Tự nhiên sẽ vô cùng hưng thịnh. Nếu Ung Châu có thể xuất hiện một võ tiên, thì chẳng bao lâu cũng sẽ giống như Thanh Châu. Lần này đến đây, hắn đã tìm hiểu qua về thế lực các bên ở Tứ Châu Tây Bộ. Trong số đó, Biện Châu nằm gần Trung Vực, rất ít khi giao lưu với Tam Châu khác ở Tây Bộ. Ngoài ra, trong Tam Châu, Thanh Châu là nơi có thực lực mạnh nhất, mà ở Thanh Châu có tổng cộng 3 thế lực. Ngũ Hành Cung, Thiên Hùng Bang, Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu. Trong đó, Ngũ Hành Cung có thế lực mạnh nhất, cũng là bởi vì có lời đồn trong giang hồ rằng, Ngũ Hành Cung có một vị võ tiên. Trong lời đồn đại trong giang hồ, dường như toàn bộ Đông Vực chỉ có 3 vị võ tiên trên danh nghĩa. Bát phái diễn võ lần này sẽ được tổ chức tại Ngũ Hành Cung. Còn Thiên Hùng Bang, lại là một thế lực mới nổi hưng thịnh vào 600 năm. Trước, bang chủ của bọn hắn cũng là một nhân vật phong vân, có danh tiếng không nhỏ trong giang hồ. Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu lại là một môn phái do toàn bộ nữ tử tạo nên. Trong giang hồ, những môn phái giang hồ do nữ tử tạo nên vốn đã cực kỳ hiếm gặp, còn có thể trở thành thế lực độc bá một phương, thì càng khó có được hơn. Lâm Mang đặt tách trà xuống, nhìn về phía Vương Cổ, tò mò nói, lời đồn về việc Ngũ Hành Cung có cường giả võ tiên, rốt cuộc là thật hay giả? Vương Cổ lắc đầu, nói, ta cũng không biết.

Tống Thiên Ly đột nhiên sững người, đưa mắt nhìn về phía Lâm Mang bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Người này tuy trông trẻ tuổi, nhưng tướng mạo phi phàm, khí chất như đại dương, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác này, hắn cũng chỉ từng cảm nhận được ở các vị chí tôn. Cùng vương cổ đi đến. Tống Thiên Ly vội suy nghĩ, do dự hỏi. Vị này là... Huyết Hà Đao Tôn. Vương cổ cười nói. Lâm Mang thì khẽ giật khóe môi. Không biết người ghi danh sách thiên bản này nghĩ sao nữa, nhưng việc này... Hắn cũng lười tính toán. Nhưng Lâm Mang không biết rằng, có thể có một danh hiệu. Trên thiên bản. Là điều mà biết bao người trong giang hồ ao ước không có được. Rất nhiều người trong giang hồ tự cho mình một đống danh hiệu, nhưng lại chẳng có mấy ai công nhận, càng đừng nói đến việc được đưa vào thiên bản. Hơn nữa trong mắt của rất nhiều người trong giang hồ, cách gọi của thiên bản khá thích hợp. Đồng tử của Tống Thiên Ly co lại. Lâm Mang. Audio truyện chấm org. Chương 1073. Vương cổ quay sang nhìn Lâm Mang, cười nói, quên giới thiệu, đây là Tống. Trưởng lão của Thủy Hành Cung, đại tông sư về trận pháp nổi tiếng ở Thanh Châu. Tống Thiên Ly tuy không phải chí tôn, nhưng tạo nghệ về trận pháp lại hơn xa người thường. Nếu không thì chỉ là một trưởng lão bình thường cũng không thể khiến hắn ta cư xử như vậy. Đừng thấy vương cổ ở trước mặt Lâm Mang rất hòa nhã, nhưng đó cũng là vì Lâm Mang hiện tại đã là chí tôn, nếu đổi thành cảnh giới thông thiên bình thường, thì sẽ không có thái độ như thế. Các đệ tử ngũ hành cung xung quanh lập tức ồn ào lên. Huyết Hà Đao Tôn. Vị này chính là Huyết Hà Đao Tôn. Trong đám đông, ngay lập tức vang lên những tiếng kêu kinh ngạc nối tiếp nhau. Tất cả các đệ tử ngũ hành cung đều tập trung nhìn về phía trước. Gần đây trong giang hồ, đây đường đường chính là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Một mình dứt lên Tề Thiên Giáo đã gây ra bao nhiêu bàn luận và ngưỡng mộ. Là đệ tử ngũ hành cung thì đương nhiên là thanh cao tự phụ, nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh, thế nên người đứng đầu thiên bản này đương nhiên là trường hợp ngoại lệ. Câu nói hôm nay vào cảnh giới chí tôn, lấy một cái đầu chí tôn làm lễ mừng. Hiện tại đã truyền khắp thiên hạ. Cho dù họ là đệ tử ngũ hành cung cũng không dám một mình dứt lên Tề Thiên Giáo. Một lúc sau, mọi người đều bàn tán xôn xao. Tống Thiên Ly giả vờ ho một tiếng, tất cả những người đang ồn ào ngay lập tức im lặng. Tống Thiên Ly quay sang nhìn Lâm Mang, ánh mắt mang theo một tia tò mò. Trong thế này thì khó mà liên tưởng đến mấy chữ Huyết Hà Đao Tôn. Trong ấn tượng của hắn ta, những người luyện đao hầu hết đều là những gã đàn ông năm thô ba bạo, đám người đó tính cách thô lỗ, hung dữ. Càng đừng nói đến việc, theo lời đồn đại trong giang hồ, vị này đã một mình tàn sát toàn bộ Tề Thiên Giáo. Hiện tại danh tiếng Huyết Hà Đao Tôn Lâm Mang đã truyền khắp Đông Vực. Đông Vực không ai là không biết. Trận chiến ở Lăng Vân Sơn quả thực là vang danh thiên hạ. Hắn ta chỉ nghe qua danh tiếng của người này, nhưng lại chưa từng thấy chân dung của Lâm Mang. Không ngờ hôm nay gặp được lại khiến hắn ta vô cùng bất ngờ. Tống Thiên Ly chắp tay nói, bái kiến Lâm thành chủ. Trong mắt hắn ta, tiền đồ của nhân vật như Lâm Mang còn xa hơn vương cổ. Như nếu có thể thì kết giao với hắn ta cũng là chuyện tốt cho ngũ hành cung. Nếu không có xung đột lợi ích thì đương nhiên ngũ hành cung cũng muốn kết giao với một chí tôn mới. Lâm Mang cười nói, Tống trưởng lão quá khen rồi. Vương cổ lên tiếng, Tống trưởng lão, Vương Cửu Phong ở Tề Thiên Giáo. Ung Châu của chúng ta đã chết, trước đó ta đã thông báo việc này cho ngũ hành cung rồi. Lần này đặc biệt mời Lâm Huynh để đến tham gia cuộc thịnh hội lớn này. Tống Thiên Ly chỉ cười, không nói thêm gì về việc này. Đây không phải chuyện mà hắn ta có thể quản được. Nhưng theo hắn ta thấy, hiện tại Vương Cửu Phong đã chết. Thì vị trí tham ngộ ở Đoạn Long Nhai này do Lâm Mang đảm nhiệm là chuyện không thể chối cãi. Tống Thiên Ly giơ tay ra hiệu, Vương tộc trưởng, Lâm thành chủ, mời lên núi. Bác phái diễn võ vào ngày mai, hãy cùng ta lên núi nghỉ ngơi trước. Tống Thiên Ly quay sang ra lệnh cho các đệ tử, sau đó đích thân dẫn Vương Cổ và Lâm Mang lên núi. Trên đường đi, Lâm Mang cũng hiểu biết thêm về Ngũ Hành Cung. Bác phái diễn võ lần này, Ngũ Hành Cung đã tổ chức rình rang, mà không khỏi có ý định muốn thể hiện thực lực của mình. So với Tề Thiên Giáo, tổng thể thực lực của các đệ tử Ngũ Hành Cung mạnh hơn hẳn một bậc. Chỉ là cảnh giới chí tôn khó mà dễ dàng bước vào, cho dù các đệ tử Ngũ Hành Cung có thiên phú đến mấy, cũng chỉ giới hạn ở cảnh giới thông thiên. Ngoài việc bản thân các đệ tử Ngũ Hành Cung rất xuất chúng ra thì còn một nguyên nhân nữa là vì thiên địa nguyên khí trên ngọn Thương Vân Sơn này rất dồi dào. Tu luyện trong môi trường như thế này thì tốc độ tiến cảnh tăng lên tự nhiên rất nhanh. Rất nhanh sau đó, Tống Thiên Ly đã dẫn hai người đến một biệt viện tinh xảo. Biệt viện nằm ở vị trí đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn xuống cả nửa ngọn Thương Vân Sơn. Sau khi đưa hai người đến nơi, Tống Thiên Ly liền cáo từ rời đi. Gần đây có các đệ tử Ngũ Hành Cung của chúng ta, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, các vị đều có thể phân công cho họ. Vương Cổ cười phẩy tay, Tống trưởng lão, ngươi bận việc thì hãy đi đi, không cần quan tâm đến chúng ta. Nơi cử hành diễn võ của bác phái lần này không xa biệt viện mà bọn họ đang ở. Ngoài việc tranh đoạt cơ hội ngộ đạo ở Đoạn Long Nhai ra, thì diễn võ của bác phái còn giống như một cuộc đấu đá ngấm ngầm giữa các phái. Đi trên giang hồ, không thể không có ân oán. Nói là các phái chung sống hòa thuận với nhau thì thật là không thể. Audio truyện chấm org Chương 1074. Sau khi Tống Thiên Ly rời đi, Lâm Mang và Vương Cổ đứng trong sân trò. Chuyện xã giao đôi câu, rồi sau đó mỗi người về phòng riêng của mình. Đây là địa bàn của Ngũ Hành Cung, cho dù bọn họ có là chí tôn cũng không được tùy tiện xông vào, nói không chừng còn gây ra hiểu lầm không đáng có. Tin đồn Lâm Mang đến Thương Vân Sơn nhanh chóng lan truyền ra. Trong biệt viện của Thiên Hùng Bang, một người đàn ông có vẻ ngoài u ám đang nhíu mày lắng nghe đệ tử của mình báo lại. Người này chính là bang chủ của Thiên Hùng Bang, Vạn Trường Không. Không ngờ tên này cũng đến. Vạn Trường Không phất tay ra hiệu cho đệ tử của Thiên Hùng Bang kia rời đi. Sau khi đệ tử này rời đi, người đàn ông ngồi đối diện với hắn ta nhíu mày nói. Lâm Mang này tham gia diễn võ lần này, có phải cũng vì muốn tranh giành cơ duyên ngộ đạo ở Đoạn Long Nhai không? Nếu như vậy thì, kế hoạch của chúng ta không cần để ý đến hắn. Vạn Trường Không cười lạnh nói, diễn võ của bác phái trước đây, Ung Châu thành của bọn hắn có cơ hội tham gia đâu. Hắn muốn chen ngang vào, thì chẳng có dễ dàng thế đâu. Hắn ta cũng có nghe nói chuyện Lâm Mang chiêu mộ khách khanh ở Ung Châu. Gần đây có không ít người ở Thanh Châu đến đó, khiến cho thanh thế của hắn ta càng thêm rầm rộ. Chuyện này đã đắc tội không ít môn phái giang hồ. Vạn Trường Không nói giọng trầm thấp, Hàn huynh, ngươi cứ yên tâm, thứ gì Vạn Mỗ đã hứa với ngươi, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Chuyện này Vạn Mỗ đã hứa với ngươi rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ha ha! Vậy thì ta phải cảm ơn Vạn huynh rồi. Sau khi nghe xong, người đàn ông ngồi đối diện với Vạn Trường Không lập tức chắp tay cười nói. Vạn Trường Không khẽ gật đầu. Trong ánh mắt thoáng lóe lên vẻ u ám. Chưa bao lâu sau khi Lâm Mang và Vương Cổ tới biệt viện thì nhận được một thiệp mời ngoài dự kiến. Nhìn thiệp mời trong tay, Lâm Mang hơi kinh ngạc. Vương Cổ bên cạnh tỏ ra kỳ quái, cười nói, đám đàn bà ở Vạn Hoa Phiêu hương lâu thế mà lại mời ngươi à? Ngoài ý muốn. Thật quá bất ngờ. Nhưng Vương Cổ trong lòng cũng dâng lên chút cảm giác nguy cơ. Rõ ràng Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu cũng muốn lôi kéo Lâm Mang, vị chí tôn mới này. Lâm Mang lật qua lật lại tấm thiệp mời trong tay, lắc đầu, nhìn đệ tử Ngũ Hành Cung tới, nói, làm phiền báo với người của Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu, nói rằng ta đang bế quan, không tiện lắm. Bất kể Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu này có mưu đồ gì thì bản thân hắn cũng chẳng có mấy giao thiệp với họ, cũng chẳng muốn dây dưa vào quá nhiều. Đệ tử Ngũ Hành Cung quay người đáp ứng rồi xoay người rời đi. Vương Cổ cười nói, ngươi không đi gặp sao? Dù sao họ cũng đưa thiệp mời tới, không đi chẳng phải là làm mất mặt họ sao? Lâm Mang không để ý lắm, nói, ai nói đưa thiệp mời là người ta phải nhận. Nếu vì chuyện này mà họ mang lòng hận thù thì vạn hoa phiêu hương lâu. Này cũng chẳng là gì. Vương Cổ hơi sửng sốt, nói như thế cũng đúng, nhưng thiệp mời mà vạn hoa phiêu hương lâu đưa ra, ai mà thực sự từ chối được chứ? Thấy Lâm Mang đã bước vào phòng, Vương Cổ lắc đầu cười, chống tay đi về phòng của mình. Hôm sau, ngày diễn võ đã tới. Lâm Mang và Vương Cổ đi ra khỏi biệt viện, lúc tới diễn võ trường thì trong sân đã chật kín người. Mặc dù lần diễn võ này chỉ là so tài giữa các môn phái hàng đầu Tam Châu, nhưng số đệ tử tới không ít, cũng có nghĩa là các chí tôn muốn dẫn họ tới để mở rộng tầm mắt. Ngay cả Vương Cổ lần này cũng đưa hơn 20 đệ tử họ Vương tới. Là đơn vị tổ chức nên số đệ tử mà Ngũ Hành Cung đưa tới còn đông đảo hơn. Trên sân lúc này, ngoài một số trưởng lão thì còn nhiều võ giả cực trẻ tuổi, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có một số người thậm chí còn sở hữu thực lực thông thiên tứ cảnh, hẳn là những người nằm trong thiên bảng. Vừa tới nơi, Lâm Mang đã cảm nhận được một luồng hơi thở trận pháp mạnh. Mẹ! Cả đỉnh núi dường như đều nằm trong một trận pháp cực kỳ rộng lớn. Trên đài cao xa xa, một lão giả mặc bộ đồ hoàng bào đang ngồi nghiêm trang. Lão giả kia trông không cao lắm, tướng mạo ôn hòa, cho người ta cảm giác nhân từ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa thần thái khiến bất cứ ai đối diện cũng thấy uy nghiêm. Vương Cổ khẽ truyền âm. Đó chính là cung chủ Thổ Hành Cung của Ngũ Hành Cung, tên là Ngụy Vinh Sinh. Ngụy tiền bối trong giới võ lâm rất có tiếng tăm, đức cao vọng trọng, vẫn luôn thích chỉ bảo cho các thế hệ sau trong giới võ lâm. Vừa dứt lời thì lại có một nhóm người từ xa đi tới, người đi đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam. Thấy người tới, Vương Cổ chắp tay cười nói. Lư huynh, lâu rồi không gặp. Vương tộc trưởng. Lư Nguyên Trạm cười đáp, quay sang nhìn Lâm Mang, chắp tay nói, vị này hẳn là Lâm Thành chủ nhỉ. Đã nghe danh từ lâu. Từ lúc Vương Cổ mở lời, Lâm Mang đã biết người tới là ai rồi. Đan Châu, trước Dương Lư Thị. Audio truyện chấm org. Chương 1075. Vương Cổ từng nói, Tam Châu có một nửa số đan dược bị Ngũ Hành Cung độc chiếm, còn ba thành khác thì do trước Dương Lư Thị chiếm giữ. Lư Thị giỏi nhất chính là công pháp hỏa thuộc tính nên trong giới võ lâm mới có danh xưng trước Dương Lư Thị. Ra mắt lục tộc trưởng. Ba người nói chuyện xã giao đơn giản rồi quay người đi về hướng đài cao xa. Xa. Toàn bộ giao đấu đều là đệ tử ở cảnh giới thông thiên, một số chí tôn xuất. Hiện ở đây cũng chỉ để cho cuộc giao đấu thêm phần long trọng hơn. Ba người vừa lên đài cao, cung chủ của Thổ Hành Cung là Ngụy Vinh Sinh đã cười nói, cũng chỉ có lúc này, Ngũ Hành Cung mới thêm phần náo nhiệt. Vương Cổ và Lư Nguyên Trạm thi lễ, cung kính nói, xin chào Ngụy tiền bối. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc. Thái độ của Vương Cổ và Lư Nguyên Trạm khiến hắn ta khá bất ngờ. Hai người cũng là chí tôn, nhưng khi gặp Ngụy Vinh Sinh, sự kính trọng trên khuôn mặt lại không hề che giấu. Hắn ta có thể nhận ra, sự kính trọng này không phải là giả tạo, mà là chân thành. Ngụy Vinh Sinh lắc đầu, cười nói, mọi người hãy ngồi xuống đi. Nói xong, bỗng nhìn về Lâm Mang, cảm thán nói, thời thế sản sinh anh tài. Lâm huynh đệ, không biết ngươi có muốn đến Ngũ Hành Cung của ta không? Vị trí cung chủ Thổ Hành Cung của ta có thể nhường lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Vương Cổ và Lư Nguyên Trạm lập tức tỏ ra kinh ngạc. Ngụy Vinh Sinh là ai? Đó là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong giới giang hồ, lại là cung chủ Thổ Hành Cung, lời hắn nói chắc chắn không thể là lời đùa. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lâm Mang lắc đầu, nói, lòng tốt của tiền bối, ta xin ghi nhận, nhưng ta quen tự do tự tại, không thích bị ràng buộc. Được rồi. Ngụy Vinh Sinh tùy ý vẫy tay, nói, ngồi xuống đi. Các ngươi còn trẻ, thích xông pha khám phá, lão giả này cũng không ép các ngươi, sau này nếu có ý định, vẫn có thể đến Thổ Hành Cung của ta. Lâm Mang nghi ngờ nhìn Ngụy Vinh Sinh. Người này khiến hắn ta hơi khó hiểu. Thấy đối phương không muốn nói thêm nữa, Lâm Mang cũng quay người ngồi xuống cùng Vương Cổ và hai người kia. Không lâu sau, lại có một nhóm người từ đằng xa tiến đến. Đan Châu, Ngũ Độc Giáo. Khi nhóm người này tiến đến, Lâm Mang cố ý liếc mắt nhìn. Kể từ khi nhìn thấy truyền thừa của Thanh Minh Kiếm Các, hắn ta đã biết, một số tông môn ở Ngũ Phương Vực có mối liên hệ chặt chẽ với những người phi thăng từ hạ giới. Ở hạ giới, cũng có một Ngũ Độc Giáo, không biết có phải là trùng tên hay không. Trong thời gian ở Ung Châu Chu, hắn ta đã điều tra, nhưng ngay cả Kim Hà Vương Thị, dường như cũng không biết gì về chuyện phi thăng. Đi ở phía trước nhất, là một lão giả ăn mặc kỳ quái, cầm một cây gậy chống bằng gỗ, trên gậy treo đầy chuông. Trên vai hắn ta, cuốn lấy một con bọ cạp toàn thân đen thui, chỉ to bằng nắm tay, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Để ý đến ánh mắt của Lâm Mang, Vương Cổ truyền âm nhỏ giọng, đó là lão giáo chủ của Ngũ Độc Giáo, lão giả này tính tình cổ quái, không phải là người dễ chọc. Ngươi phải cẩn thận con bọ cạp trên vai của hắn ta, độc tính của con vật đó rất đáng sợ, ngay cả Chí Tôn, nếu chẳng may trúng độc, cũng phải lột da. Đúng lúc này, lại có một nhóm người đi tới từ đằng xa, Vương Cổ đột nhiên cười gian nói, Lâm huynh đệ, người của Vạn Hoa Phiêu Hương lâu đến rồi. Đằng xa, một nhóm phụ nữ che khăn vang mỏng tiến đến từ từ. Đi đầu nhóm phụ nữ này, là một cô gái có khí chất phi phàm, mặc váy dài màu trắng, trông giản dị và nền nã. Lâm Mang liếc nhìn, rồi thu hồi ánh mắt. Vạn Hoa Phiêu Hương lâu có thể tồn tại ở Thanh Châu, quả nhiên không thể xem thường, thực lực của các đệ tử trong môn phái cũng rất mạnh. Những người của Vạn Hoa Phiêu Hương lâu vừa đến không lâu, thì lại có một nhóm người từ đằng xa tiến đến, chính là người của Thiên Hùng Bang. Nhưng khi những người của Thiên Hùng Bang vừa đến, lập tức thu hút một số ánh mắt. Không phải vì Vạn Trường Không, mà là vì người bên cạnh Vạn Trường Không. Bên cạnh Vạn Trường Không, đứng một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Khuôn mặt lạnh lùng, trông không có gì nổi bật. Chí Tôn. Người bên cạnh Vạn Trường Không tuy che giấu khí tức của mình rất khéo léo, nhưng không qua mắt được những Chí Tôn có mặt ở đây. Thiên Hùng Bang lại xuất hiện thêm một Chí Tôn từ bao giờ? Vương Cổ sắc mặt hơi đổi. Lúc này, bỗng nhiên hắn ta nhớ đến một chuyện. Vạn Trường Không hẳn là cũng đã dẫn một vị Chí Tôn đến đây, nhất định cũng là vì cơ hội lĩnh ngộ ở Đoạn Long Nhai. Khi diễn võ bát phái trước đây, mỗi phái chỉ có một Chí Tôn tham gia. Ngay cả Ngũ Hành Cung có ba Chí Tôn, cũng chỉ có một người được cử đến. Bởi vì theo nghiên cứu từ các đời trước của bọn họ, lượng năng lượng mà tảng đá kỳ lạ ở Đoạn Long Nhai có thể chịu đựng được mỗi lần có hạn. Audio truyện .org Chương 1076. Nếu không thì bọn họ đã không đưa ra điều kiện khắt khe như vậy, các phái đã sớm cử đệ tử xuất sắc đến đó từ lâu rồi. Lâm Mang một kiếm giết chết Vương Cửu Phong để tiến vào cảnh giới Chí Tôn, có thiên phú, có thực lực, chỉ cần Ngũ Hành Cung không phản đối, các phái còn lại cũng sẽ không nói gì. Dù sao thì không ai muốn vô cớ đắc tội một vị Chí Tôn. Lâm Mang chỉ có một mình nhưng các phái đều có sự nghiệp to lớn, nhiều môn đồ đệ tử. Dù sao Lâm Mang chỉ thay thế vị trí của Vương Cửu Phong, cũng không coi là mối đe dọa đến lợi ích của họ. Nhưng hiện giờ Vạn Trường Không lại dẫn một vị Chí Tôn đến nữa, mục đích của hắn ta không cần phải nói cũng hiểu. Không chỉ Vương Cổ, mọi người cũng đã đoán được. Mọi người sắc mặt kỳ lạ. Quá trùng hợp rồi. Vương Cổ ngoảnh đầu lại, áy náy nói, Lâm huynh đệ chuyện này. Nói cho cùng, là hắn ta đã dẫn Lâm Mang đến đây, giờ lại xảy ra chuyện này. Nếu cuối cùng không có cơ hội này để lĩnh ngộ, thì chẳng phải Lâm Mang sẽ chịu nhục một cách vô cớ hay sao? Người khác đều có, mà chỉ Lâm Mang không có, chuyện này mà truyền đi. Thiên hạ không biết sẽ bàn tán như thế nào nữa. Lâm Mang lắc đầu, thản nhiên nói, Vương tộc trưởng, chuyện này không trách ngươi được. Hắn hiểu rõ ý định của Vương Cổ. Hắn và Vương Cổ đều ở trong Ung Châu, mà Vương Cổ cũng chỉ muốn kết giao với hắn, lần này mời hắn đến đây cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Nếu biết đến chuyện của Thiên Hùng Bang, chắc chắn Vương Cổ sẽ không nói gì? Vạn Trường không đi đến Mục Cao, chắp tay nói, Ngụy tiền bối. Lần này Vạn Mỗ có việc nhờ. Ngụy Vinh Sinh khẽ nhất mí, ánh mắt điềm đạm, bình tĩnh nói, chuyện gì? Vạn Trường không chắp tay, Vương Cửu Phong của Tề Thiên Giáo đã chết. Gần đây Vạn Mỗ đã chiêu mộ được một người bạn, muốn nhờ Ngụy tiền bối. Đồng ý, để hắn tham gia lĩnh ngộ ở Đoạn Long Nhai lần này. Vừa nói ra, sắc mặt của mọi người hơi đổi. Tin tức Lâm Mang đến Thương Vân Sơn đã lan truyền khắp nơi, không thể nào. Vạn Trường không biết được. Nhưng hắn ta vẫn nói ra lời này trước mặt mọi người, thậm chí còn không thèm. Chào hỏi, rõ ràng là không coi Lâm Mang vào đâu cả. Nhưng mọi người cũng không có ý định lên tiếng. Nói cho cùng, chuyện này không liên quan gì đến họ. Mặc dù họ không muốn nhìn thấy Thiên Hùng Bang lớn mạnh, nhưng họ cũng không có tình nghĩa gì với Lâm Mang, tất nhiên là không thể lên tiếng giúp đỡ. Vạn Trường không cũng đã lường trước được điều này. Ngụy Vinh Sinh hứng thú nói. Thật thú vị. Nhưng trước đó Vương tộc trưởng đã mở lời rồi, ngươi đến chậm một bước. Chi bằng ngươi hỏi ý của Lâm Thành chủ xem sao. Vạn Trường không hơi nhíu mày. Ngũ Hành Cung là không muốn nhúng tay vào phải không? Ngụy tiền bối, lúc trước khi diễn võ bát phái đã quy định là Tam Châu bát. Phái, hắn hẳn là không thuộc về bát phái chứ. Nhưng Ngụy Vinh Sinh lại nhắm mắt lại, không có ý định trả lời. Thấy vậy, sắc mặt Vạn Trường không hơi chìm xuống, quay sang nhìn Lâm. Mang, chắp tay nói, Lâm thành chủ, lần này Vạn Mỗ đã hứa với bạn bè là tham gia lĩnh ngộ ở Đoạn Long Nhai. Chi bằng chúng ta kết bạn, Vạn Mỗ có thể đền bù cho Lâm thành chủ, Lâm. Thành chủ cần gì, cứ nói là được. Bạn bè. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta không thiếu người bạn như ngươi. Còn chuyện ngươi đã hứa, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Nếu không thì Vạn Bang chủ nhường lại vị trí của mình đi, dù sao các ngươi cũng là bạn bè. Sắc mặt mọi người có mặt ở đây đều thay đổi khác nhau, không ai ngờ rằng Lâm Mang lại nói ra những lời như thế này. Thái độ của Lâm Mang càng ngoài dự đoán là kiên quyết, chẳng có ý định nể mặt Vạn Trường không chút nào. Tuy nhiên mọi người hiểu rằng chỉ cần Lâm Mang không bằng lòng từ bỏ cơ hội được mộ đạo tại Đoạn Long Nhai, thì mâu thuẫn với Vạn Trường không là điều không thể tránh khỏi. Không thể nào Vạn Trường không đi tranh giành vị trí này với bọn họ, càng không thể tranh giành với Ngũ Hành Cung được, vị trí mà Vương Cửu Phong để lại lần này đương nhiên trở thành mục tiêu của hắn rồi. Có lẽ sau khi Vương Cửu Phong chết, hắn đã có toan tính như thế rồi. Chỉ là không ngờ Vương Cổ lại nhanh chân hơn một bước, giành lấy vị trí này cho Lâm Mang. Nhưng Vạn Trường không này không phải là kẻ sẽ dễ dàng bỏ qua như thế. Bất cứ thứ gì để mắt đến, hắn đều dùng mọi cách để chiếm vào tay. Họ cũng đã từng tiếp xúc với Vạn Trường không ít lần, biết rằng đây không phải là kẻ dễ gần, hành sự cực kỳ tàn nhẫn. Nếu không thì Thiên Hùng Bang cũng không thể phát triển đến quy mô ngày nay trong thời gian ngắn như thế được. Sắc mặt Vạn Trường không đột nhiên sa sầm xuống. Trước mặt bao nhiêu người, mấy lời của Lâm Mang này khiến hắn mất hết thể diện. Nhường vị trí ư? Việc này căn bản là không thể rồi. Audio truyện chấm org. Chương 1077. Cơ hội ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai cứ 30 năm mới có một lần, bỏ lỡ cơ hội này, phải đợi đến lần sau nữa. Không ai dám bảo đảm trong lần ngộ đạo này, liệu người khác có lĩnh hội ra được bí kíp thế nào kinh thiên động địa hay không? Đặc biệt là hắn đã hứa với Hàng Vũ, lần ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai này cũng là cơ hội hợp tác của hắn với Hàng Vũ, nếu bỏ dở như thế này, làm sao hắn có mặt mũi bàn giao lại với Hàng Vũ được. Nhưng mấu chốt là ở chỗ gây nên chuyện này. Hôm nay đúng dịp thất phái diễn võ, trưởng môn các phái đều tới, tất cả mọi người đang nhìn, lẽ nào lại để hắn phải khuất phục trước một kẻ vãn bối giang hồ? Huống hồ hắn là một người rất sĩ diện. Hắn mất mặt đến như thế này được sao? Nếu như không biết chuyện, còn tưởng là Vạn Trường không sợ Lâm Mang. Hàng Vũ đứng sau lưng Vạn Trường không, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Nhìn vào mắt Lâm Mang lại mang theo chút sát khí. Trong trường hợp như thế này, không thích hợp để hắn lên tiếng, nhưng hắn đã có ý định giết người. Cơ duyên như truyền thừa võ tiên này, không ai muốn từ bỏ. Vạn Trường không đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Lâm Thành. Chủ, ngươi còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, cho dù bỏ lỡ cơ hội lần này. Vẫn có thể tham gia ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai lần sau. Lần sau, Vạn Mộ nhất định sẽ dâng tay nhường lại. Ung Châu Thành của Lâm Thành chủ hiện nay đang trong giai đoạn phát triển. Nếu có bất cứ nhu cầu nào, Thiên Hùng Bang của ta đều có thể giúp đỡ. Trước mặt Ngũ Hành Cung, hắn cũng không muốn thể hiện quá nhiều. Nếu Lâm Mang thức thời, hắn cũng có thể tạm thời cho qua chuyện này. Ngươi đang đe dọa ta đấy à? Lâm Mang nhìn Vạn Trường không bằng ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười, nhưng nụ cười này không hề có chút ý cười nào. Nếu như hắn không nhận ra ý đe dọa trong lời nói của Vạn Trường không thì những năm tung hoành trên giang hồ xem như uổng phí rồi. Chẳng qua là dựa vào hai vị chí tôn để gây sức ép lên mình thôi mà. Có thể không công khai đối phó với mình, nhưng những người của Thiên Hùng Bang cũng sẽ ra tay với Ung Châu Thành. Ngay lập tức, không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Vạn Trường không nhíu mày. Tên này thực sự muốn khăng khăng làm theo ư? Sắc mặt Vương Cổ hơi thay đổi, vội truyền âm nói, Lâm Mang, ngươi cẩn thận. Một chút. Thực lực của Vạn Trường không này rất mạnh, hắn là kẻ giết đi ra từ đống máu, thực lực còn mạnh hơn Vương Cửu Phong nhiều. Trước đây hắn đã từng giao chiến với Vương Cửu Phong, từng đánh bại. Vương Cửu Phong. Thiên Hùng Bang có thể chiếm một vị trí tại Thanh Châu, đương nhiên Vạn Trường không phải là kẻ dễ đối phó. Vương Cổ không ngờ tính cách của Lâm Mang lại cố chấp đến như vậy. Vương Cổ nghiến răng ken két, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Truyền âm. Nói. Lâm huynh đệ, chuyện này là lỗi của ta. Lần ngộ đạo tại Đoạn Long Nhai này ta sẽ không tham gia nữa. Dù sao thì, màn kịch ngày hôm nay cũng có liên quan đến hắn. Dù sao hắn tham gia nhiều lần rồi, không kém lần này, chi bằng giao nó cho. Lâm Mang, cũng có thể tránh được một lần sóng gió. Vương Cổ trầm giọng nói, lần lĩnh ngộ tại Đoạn Long Nhai này, lão phu. Không tham gia nữa. Vạn Bang chủ, ngươi cũng không cần làm khó mình. Không cần. Ngay lúc này, Lâm Mang cắt ngang lời của Vương Cổ, nhàn nhạt nói, cái gì? Của ngươi thì là của ngươi, nói gì đến nhường lại. Vạn Trường không trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói. Lâm Thành chủ, chẳng lẽ ngươi nhất quyết phải tranh giành vị trí này với bản tôn sao? Ngay khi giọng nói của Vạn Trường không vừa dứt, Lâm Mang đã bước ra một bước. Ngang ngược tung một quyền ra. Một quyền đánh ra, toàn bộ đỉnh núi dường như cũng rung lên, chân hỏa thuần. Dương kèm theo sát khí quấn quanh nắm đấm, như một cơn lốc xoáy, xé toạc. Thiên địa. Hư không rung chuyển. Quyền thế kinh khủng như một ngọn núi cao vạn trượng rơi từ trên mây xuống. Mang theo thế không thể địch nổi của vạn quân. Uy thế kinh khủng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Sát ý tỏa ra từ nắm đấm đó khiến người ta vô cùng kinh hãi. Ý chí bá đạo tràn ngập trong nắm đấm. Nói lời vô nghĩa làm gì? Muốn có ư? Có bản lĩnh thì đến mà lấy. Khi Lâm Mang một quyền này đánh xuống, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả sắc mặt của Ngụy Vinh Sinh đều thay đổi. Không ai ngờ Lâm Mang lại ra tay vào lúc này. Đây là Ngũ Hành Cung địa phận của Thương Vân Sơn, cho dù là Vạn Trường không trước giờ luôn kiêu ngạo, nhưng cũng phải nể ba phần thể diện. Lúc này Lâm Mang tung một đấm ra, khiến thiên tuyệt địa diệt trí sát. Quyền gần như phát huy đến cực hạn, bên trong còn dung hợp cả huyền cơ của Huyền Vũ chân công. Sắc mặt Vạn Trường không hơi thay đổi, nhưng rất nhanh khóe môi lại nở một nụ cười lạnh. Kiêu ngạo. Vốn ở địa bàn của Ngũ Hành Cung, có Ngụy Vinh Sinh, tiền bối giang hồ ở đây. Hắn cũng không tiện làm quá. Audio truyện chấm org. Chương 1078. Đã vậy thì Lâm Mang là người ra tay trước, hắn cũng chẳng còn gì để kiêng dè. Nờ. Vạn Trường không hừ lạnh một tiếng, đồng thời tung quyền nghênh chiến. Quyền này phát huy sức mạnh thể chất đến mức cực hạn. Phía sau hắn, ẩn hiện một con hổ trắng dữ tợn, toàn thân tràn đầy sát khí. Lâm Thành chủ. Hôm nay bản ban chủ sẽ cho ngươi biết rằng người giỏi hơn.

Ngụy Vinh Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Mang một cái, sau đó bình tĩnh nói, lần ngộ đạo này tại Đoạn Long Nhai, Ngũ Hành Cung của ta. Không tham gia nữa. Nhường lại vị trí này đi, cũng đỡ để mọi người vì một vị trí mà đánh nhau. Audio truyện chấm org Chương 1079. Mọi người sửng sốt, mặt đầy sự hoài nghi nhìn về phía Ngụy Vinh Sinh, lòng đầy ngờ vực. Ngũ Hành Cung thực sự cam tâm như thế sao? Tảng đá kỳ dị trên Đoạn Long Nhai có sức mạnh phi thường, biết đâu bên trong có chứa bí ẩn của võ tiên, vậy Ngũ Hành Cung thật sự không động lòng sao? Huống hồ, ai cũng biết tham vọng của Thiên Hùng Bang, chẳng lẽ Ngũ Hành Cung thật sự không sợ Thiên Hùng Bang ngồi đó động lòng sao? Nhưng Ngụy Vinh Sinh đã nói vậy rồi, mọi người đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Với uy tín của Ngụy Vinh Sinh, lời nói ra sẽ không nuốt lời. Mặc dù Ngụy Vinh Sinh đã nói vậy, nhưng sắc mặt của Vạn Trường không vẫn lạnh lùng. Điều này khiến hắn ta có cảm giác mình đang được bố thí. Thiên Hùng Bang tuy là một trong ba thế lực lớn của Thanh Châu, nhưng hắn ta vẫn luôn muốn đưa Thiên Hùng Bang trở thành thế lực số một Tam Châu. Hắn ta có tham vọng của riêng mình. Đừng thấy Vạn Trường không tôn kính Ngụy Vinh Sinh, nhưng đó chỉ là tôn kính bề ngoài. Nếu không, lần này hắn ta đã không cố tình kéo Hàn Vũ vào rồi. Một trận gió lớn tưởng chừng như đã lắng xuống. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, trận gió lớn này sẽ không thể dễ dàng kết thúc. Lâm Ma ngồi xuống chưa được bao lâu thì đột nhiên bên cạnh hắn lại tỏa ra một mùi hương lạ. Mùi hương này vô cùng đặc biệt, ngửi vào thấy rất dễ chịu, khiến tâm trí con người như chìm đắm vào đó. Lâm Mang quay đầu nhìn sang, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Lâu chủ của Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu. Lâm thành chủ, còn trẻ như vậy đã sở hữu được thực lực như thế này, quả thực khiến người ta bội phục, không hổ danh là Đao Tôn. Vu Vân Lan cười nhẹ. Lâm Mang lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta không gánh nổi cái danh hiệu này. Có thể là đối thủ mà ta gặp đều quá phế vật. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Có thực sự là phế vật không? Cho dù là Vương Cửu Phong hay Vạn Trường Không, cũng không phải là người đơn giản. Vạn Trường Không đã từng nói một câu rất đúng. Những người có thể trở thành chí tôn, thì lúc đầu ai cũng là một thiên tài. Lấy ra một người tùy ý, trước đây cũng từng là người tung hoành giang hồ. Ha ha! Vu Vân Lan cười khẽ, lắc đầu nói, Lâm thành chủ không cần phải khiêm tốn. Xét về phương diện tư chất, e rằng toàn bộ đông vực này không tìm ra được người thứ hai. Mọi người nhìn Vạn Trường Không hết sức kỳ lạ. Hai người này một người tung hô một người dẫm đạp, ứng đối trôi chảy, quả thực là đã dẫm nát mặt mũi của Vạn Trường Không dưới chân. Nếu không phải biết rằng hai người này chưa từng có quan hệ gì, thì mọi người còn nghi ngờ liệu hai người họ có câu kết với nhau từ trước hay không. Vạn Trường Không chỉ lạnh mặt, im lặng không nói, dường như không để ý đến ánh mắt của mọi người. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Tình thù giữa hai người này đã được hình thành. Họ đương nhiên có thể nhận ra, không chỉ Vạn Trường Không, mà cả Lâm Mang cũng không phải là những người dễ dàng từ bỏ mối thù và cúi đầu. Về phần Vạn Trường Không thì khỏi phải nói, nếu không tàn nhẫn, Thiên Hùng Bang cũng không thể đặt chân tại Thanh Châu. Còn Huyết Hà Đao Tôn này, chỉ cần nhìn vào việc hắn một mình dứt lên Tề Thiên Giáo, tàn sát toàn bộ Tề Thiên Giáo, là có thể biết được tính cách của hắn như thế nào. Nhưng mọi người trong lòng lại rất mong hai người này có thể đấu với nhau. Thiên Hùng Bang của Vạn Trường Không những năm gần đây phát triển nhanh chóng, chiếm lấy không ít lãnh địa và tài nguyên của họ, mọi người cũng không muốn nhìn hắn ta tiếp tục phát triển nữa. Còn Lâm Mang còn trẻ lại có chí tiến thủ, nói không chừng phát triển thêm vài chục năm nữa, lại là một Thiên Hùng Bang tiếp theo, giờ đây hai bên đánh nhau, họ rất mong muốn như vậy, tốt nhất là đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Ánh mắt của Vu Vân Lan lóe lên một tia dị sắc. Bức thư mời gửi đi bị từ chối, trong lòng cô ta tình cờ có chút oán hận. Về việc gần đây Vạn Trường Không chiêu mộ được một vị chí tôn, từ lâu cô ta đã nghe nói thoáng qua. Bọn họ ở chung Thanh Châu, Ngũ Hành Cung thế lớn, hiện nay Vạn Trường không đương nhiên không dám động tới, chỉ có thể nhắm mũi dùi về phía Vạn. Hoa Phiêu Hương Lâu. Cô ta gửi thư mời cho Lâm Mang, cũng muốn kéo thêm mối quan hệ. Các thế lực còn lại tình hình phức tạp, nhưng Lâm Mang mới chiếm Ung Châu. Không có quá nhiều quan hệ xã giao, là minh hữu thích hợp nhất với Vạn Hoa. Phiêu Hương Lâu. Vu Vân Lan truyền âm. Lâm thành chủ, ngươi vẫn nên cẩn thận với Vạn. Trường Không, người này xem ra lỗ mãng, nhưng lòng dạ thâm hiểm phong. Phú hơn bất kỳ ai. Hôm nay ngươi đã đắc tội với hắn, việc này khó có thể giải quyết êm đềm. Nếu Lâm thành chủ cần giúp đỡ, Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu chúng ta không ngại giúp Lâm thành chủ một tay. Nói xong, Vu Vân Lan liền quay người rời đi. Audio truyện chấm org. Chương 1080. Nói thêm nữa, trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ cho rằng cô ta đang cầu xin Lâm Mang. Có một số lời không cần nói quá rõ ràng, cô ta tin rằng, vị này trong lòng hiểu. Rõ. Lâm Mang trong lòng vô cùng hiểu rõ chủ ý của Vu Vân Lan. Nhưng hắn đối với Vu Vân Lan không có chút tin tưởng nào. Từ khi đưa thư mời đến, liền tính toán đến trên đầu của mình. Hắn thật sự đi, đúng lúc thất phái diễn võ, tai mắt đông đảo, cho dù bọn họ thật. Sự chẳng liên quan gì, nhưng trong mắt người ngoài, hắn với Vạn Hoa Phiêu. Hương Lâu biết đâu đã đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó. Đại hội diễn võ chính thức bắt đầu. Nhưng tâm tư của mọi người đều không còn đặt vào việc này nữa. Mặc dù lần này các phái mang tới rất nhiều đệ tử, nhưng người thực sự xuất trận chỉ có một. Trận chiến của thất phái không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã xác định được ba người đứng đầu. Trong đó người đứng đầu đương nhiên là đệ tử Ngũ Hành Cung, người đứng thứ hai khiến người ta kinh ngạc chính là một đệ tử Ngũ Độc Giáo. Còn về người đứng thứ ba, là một nữ đệ tử Vạn Hoa Phiêu Hương Lâu. Diễn võ đến đây là kết thúc, Ngụy Vinh Sinh chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người, cười nhẹ, đi thôi, đến Đoạn Long Nhai. Tâm tư của những người này hắn không thể hiểu rõ hơn. Cái gọi là diễn võ, cũng chỉ là làm theo nghi lễ, trong lòng bọn họ vẫn nghĩ đến cơ duyên ngộ đạo của Đoạn Long Nhai. Nửa ngày sau, một nhóm người đến Đoạn Long Nhai giao giữa Tam Châu. Sau khi đến nơi này, Lâm Mang mới hiểu tại sao nơi này lại được gọi là Đoạn Long Nhai. Nơi Đoạn Long Nhai tọa lạc chính là giữa một khu vực núi cao trùng điệp. Trong đó ngọn núi cao nhất giống như hình dáng rồng rắn uốn lượn, trên đó phân bố vô số cây cổ thụ cao chót vót, xen kẽ có thứ tự. Không giống như cây mọc tự nhiên, ngược lại giống như có người cố ý trồng ra. Vậy, toàn bộ dãy núi giống như một con rồng khổng lồ sắp vút lên trời xanh. Nhưng ở giữa có một phần giống như bị ai đó chặt đứt. Xa xa nhìn lại, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Sau khi đến nơi này, có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có trận pháp chấn động. Ngụy Vinh Sinh lấy ra một lệnh bài, tiện tay ném ra. Ngay lập tức, hư không tĩnh mịch trước mắt giống như mặt hồ gợn lên vô số gợn sóng. Vương Cổ nhỏ giọng truyền âm, đại trận pháp ở đây là do Ngũ Hành Cung dựng nên, ngay cả Chí Tôn, nếu muốn xông vào cũng sẽ bị phát hiện. Vì kỳ thạch này 30 năm mới có thể ngộ đạo một lần, nên mọi người cũng không nghi ngờ rằng Ngũ Hành Cung lén chiếm tiện nghi. Lâm Mang tập trung nhìn về phía trước. Trên đỉnh núi, dựng đứng một tảng đá khổng lồ, không quá lớn, chỉ cao bằng một người. Tảng đá này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng huyền bí. Thiên địa linh khí bốn phía giống như thủy triều đang hướng về tảng đá này tụ họp. Thở ra hít vào. Mắt Lâm Mang hơi nhíu lại, tảng đá này đúng là có chút kỳ lạ. Trong số những người có mặt ở đây, ngoài Lâm Mang và Hàng Vũ ra thì đây không phải là lần đầu những người khác đến đây, bối cảnh này đối với bọn họ mà nói thì quá mức bình thường. Bọn họ đã dùng nguyên thần kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ điều gì. Khi trận pháp bị mở ra, mọi người lần lượt đáp xuống trên hẻm Đoạn Long Nhai. Vương Cổ truyền âm, Lâm huynh đệ, lát nữa ngươi chỉ cần dùng nguyên thần thâm nhập vào trong tảng đá này để cảm nhận là được rồi. Ngụy Vinh Sinh nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, quy củ thì mọi người đều hiểu rõ, ta không cần phải nói thêm gì nữa, Trong thời gian 3 ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đó là tùy thuộc vào bản thân các ngươi. Ngay khi lời dứt khỏi miệng Ngụy Vinh Sinh, mọi người liền ngồi xếp bằng. Ngay tại chỗ, nguyên thần được giải phóng. Lâm Mang đảo mắt nhìn bốn phía, sau đó cũng giải phóng nguyên thần, tiếp xúc với tảng đá kỳ lạ kia. Trong nháy mắt, tâm trí của Lâm Mang chấn động. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn ta không phải là rừng núi xanh tươi, mà là bầu trời đầy sao lấp lánh. Trên không gian này, có vô số các vì sao phân bố khắp nơi, tỏa ra một luồng hơi thở kỳ lạ, trong số các vì sao này còn tỏa ra sức mạnh thuộc về áp lực của thiên đề. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng những vì sao này ở ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác ảo diệu không xác định. Không biết cảm ngộ của những người khác có giống mình không? Sau khi tu luyện Ngự Tẩn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, ngộ tính của hắn đã tăng lên tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Bộ công pháp này vốn có khả năng đặc biệt giúp đỡ mọi người lĩnh ngộ võ học. Từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng khắp nơi trong không gian hư không. Nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy những ngôi sao này có cách sắp xếp độc đáo theo tám hướng. Bát quái. Trong lòng Lâm Mang hơi kinh ngạc.